นะโมพุทธายะกินบัตรยืตังcũng như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôm phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì vẫn phải trích lại nguyên văn trong cái bài kinh Anapanasati nhập tức sức tức niệm. À, có điều là dư tăng hành giả nhớ rằng những điều cũ đôi khi ôn lại cái thời gian không có đủ, nên có thể nói tóm lược là lược thiết, và cũng có những điều phải có khi đầy đủ thời gian, nhất là những bài mới thì phải là quản thiết, tức là nói một cách rộng rãi. Nhưng mà khi nắm được cái chi pháp căn bản rồi thì dù lược thiết hay quản thiết, quý vị cũng vẫn nắm được cái phần căn bản. Có một điều mà tôi phải chia sẻ với quý vị là trước đây tôi hành thiền với Ngài Tịnh Sự thì năm 68 thì Ngài dạy chúng tôi theo cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác trong các đại quy nghi, tiểu quy nghi. Sau này tôi biết được đó là phương pháp theo như cô nữ thiền sư Hachanet bên Thái Lan. Rồi cái năm 70 thì phá thiền tứ niệm xứ đầu tiên tại chùa Tam Bảo núi lớn Vũng Tàu. Ngài Giới Nghiêm tổ chức một phá hành 3 tháng hàng cư mùa tích cực. Thì tôi cũng theo ra ngoài hành thiền cái phá thiền 3 tháng. Thì Ngài dạy theo phương pháp phòng sọp ngồi đụng vân vân, đó là cái phương pháp của Ngài Mahasi Miến Điện. Sau này thì tôi vẫn tập theo, lúc đó tôi chưa có chú ý về vấn đề hơi thở. Nhưng mà khi năm 80 tôi nhập hạ ở Vũ Long, thì năm 81 thì Ngài Phổ Tông từ Pháp trở về rồi Ngài tịch. Trước khi Ngài tịch, Ngài đem cái bài hơi thở ra Ngài đọc, Ngài giải. Rồi Ngài có nói như là Ngài nhắm vào tôi, bây giờ tôi sẽ của Đức cùng đứng. Nhưng mà Ngài nói dùng như từ Pháp Sư, đó là Ngài chỉ vào tôi. Ngài nói Pháp Sư đó, thuyết pháp thuyền cho ta tu, mình cũng phải tự ráng tu nghe. Tôi cười là dạ. Câu này thì tôi hay bị Ngài hay nhắc hay nói vậy đó. Cái thì Ngài mới nói là Đức Phật nhờ hơi thở mà Ngài hành theo pháp hơi thở mà Ngài thành Phật đó. Tôi cũng nhờ cái phương pháp này nè, nên là ráng tu tốt lắm. Cái tôi dạ, tuy rằng dạ lúc đó thôi, nhưng mà không ngờ chỉ là dạ như là cái lời hứa. Sau này bắt đầu tôi mới có lưu ý. Nhưng mà trong những cái thời gian đó vẫn còn phải là đi thuyết pháp giảng đạo. Mãi cho tới 2001 tôi bị bệnh áp xe gan, cái gan có mũ. Và lúc đó thì tôi mới thấy cái sự vô thường đến, không có lần tuổi. Sau cái cơn bệnh đó tôi trở về thì tôi lại chú tâm tu tập về thiền. Và cũng quay lại, nhất là bài kinh Kiri Mananda, kiểm lại. Sau đó thì mới bắt đầu lưu ý việc hơi thở. Và bắt đầu từ đó trở đi, những bài kinh nào nói về Anapanasati là nhập tức sức niệm tức niệm, tôi đều đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm nguyên cứu. Và cho đến mãi những năm gần đây cả lúc, thì bây giờ có cái thành thật chia sẻ với quý vị, cái đền niệm hơi thở này có cái giá trị đặc biệt phi thường. Nhờ an trú vào hơi thở vô ra trong kể cả những quay nghi, đứng, nằm, ngồi, còn quay nghi đi thì cũng có vài cuốn sách nói là niệm luôn cả quay nghi đi. Tôi thì không đồng quan điểm đó. Trong khi đi hay là sử dụng tay chân phải có chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà đứng, nằm, ngồi thì đó là hoài nghi động, thì nên bám vào hơi thở. Do đó khi cái tâm mình an trụ vào hơi thở rồi thì như là người có cái nhà để ở, có chỗ để nương tựa. Có một bản kinh gần đây tôi đọc nói rất hay, cái từ đó cũng giống như bây giờ người ta nói là sống chung với lũ đó. Thì còn nước thì ngập mênh mông, thì chung quanh phải sống chung với nước ngập. Thì trong Phật giáo có danh từ ô khắc là bạo lưu, tức là nước lũ lụt mạnh, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Thì thật sự chúng ta sống chung với lũ lụt, tức là sống chung với những cái phiền não này. Nhưng mà nhờ định niệm hơi thở, an trú vào hơi thở, nhất là khi mình ngồi và nằm, là hai quay nghi này thường xuyên có, thì an trú vào hơi thở rất hay. Ban đầu thì nó còn phóng tâm nhiều, sẽ kể nó. Nó phóng gì nó phóng. Nó phóng đã rồi, cái chuyện nào được nhớ thì mình quay trở lại thở. Riết rồi nhờ ngày này qua ngày tháng, các tháng nọ qua tháng kia, năm kia sang năm nọ, từng từ cái tâm của chúng ta thu nhiếp từ từ. Đây là một cái điều mà xem như là di diệu. Đến lúc sau tự nhiên sao mình thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng, mát mẻ, hoan hỷ. Rồi hãy đi đám tiệc, hãy đi đâu, thấy gì bị phân tâm thì khác rồi. Nên sau này mà muốn an trú vào cái thiền định hay là tu tập có tốt, giảm bớt cái sự đi lại, bớt sự giao tiếp, bớt cái việc nói chuyện hay làm việc nhiều. Càng ngày thì cái tâm mình nó càng an tịnh. Mà tôi đánh cái giá cái tâm mình được an tịnh là quý hơn tất cả được những gì các bảo vật trong thế gian, có nhiều thứ nhiều loại nhưng không sánh bằng pháp bảo đâu. Đúng như vậy, chúng ta nương tựa vào cái pháp có thấy tâm an lạc tốt đẹp vô cùng. Vì vậy nên là khi bản thân mình kinh nghiệm giống như uống thuốc mà nó có cái hiệu nghiệm rồi thì mình cũng thông báo, cũng chia sẻ cho những người khác cùng biết để cùng uống cái thuốc đó trị được những căn bệnh đó. Đây là những gì mà tôi nói nhiều là chia sẻ với quý vị. Còn nói đến cái sự ôn lại bài cũ thì đọc đi đọc lại vẫn không có dư thừa. Bởi đọc đi đọc lại khiến cho chúng ta càng thuần thục, tinh luyện càng tốt. Thì như trong các bài kinh, bất cứ đoạn kinh nào, bài kinh nào, ở bộ kinh nào, mà khi nói tới cái phương pháp tu tập, Đức Phật đều dạy giống như nhau. Ở đây, vị tỷ kheo, tức là hành giả, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm một trú xứ yên tĩnh, không tiếng ồn ào. Sau khi tìm được một cái trú xứ yên tĩnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi dậy xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm vào cái vùng da nơi hai lỗ mũi. Mình đặt một trong hai lỗ mũi, càng đặt niệm chính xác chừng nào thì ghi nhận càng rõ rệt chừng ấy. Sau khi đặt niệm trước cửa lỗ mũi rồi, biết chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô và hơi thở ra? Đó là với cái niệm dán tâm lên cái sắc na hiện tại, cảnh hiện tại, ngay phút giây hiện tại, tức là đã hơi thở đang thở vô được ghi nhận rất rõ, hơi thở đang thở ra được ghi nhận biết rõ, và hơi thở vô dài được ghi nhận biết rõ, hơi thở ra dài được ghi nhận biết rõ, hơi thở vô ngắn được ghi nhận biết rõ, hơi thở ra ngắn được ghi nhận biết rõ. Đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi thanh tịnh đạo là bộ chú giải còn hướng dẫn chúng ta hơi thở vô dài tu tập có chính cách, hơi thở ra ngắn tu tập có chính cách như hôm qua đã nhắc. Rồi đến đề tài thứ ba, đó là nghiệm các thanh thở vô, nghiệm các thanh thở ra, niệm các thân thở vô và thở ra. Các thân như đã nói, như là hơi thở tập thân hành, dùng da gió chạm vào là thân căn. À, cái tri giác khởi sinh khởi trên thân căn đó là thân thức. Sự gặp gỡ ba Phật này là thân xúc. À, thì đó là cảm nghiệm các thân. Rồi nói về thân hành được kinh nghiệm gió vô ra, đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra, đầu giữa cuối của hơi thở vô và ra. À, đó là cách mà chúng ta tập niệm. Lúc đầu thì dùng cái phương tiện chế định như là nghiệm tâm, nghiệm thân hành, nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, nghiệm các thân thở vô và thở ra. Thì đó là đọc thì thầm, là dùng cái phương tiện chế định như vậy để gom tâm. Sau đó bỏ cái phương tiện hay là chế định đó, à, ngay tại chỗ ngồi mình tập những năm ba hơi thở rồi bỏ. Và tu tập bằng cách theo dõi đầu giữa cuối của hơi thở vô, đầu giữa cuối của hơi thở ra, đầu giữa cuối của hơi thở vô và ra, nhưng không còn đọc thì thầm. Và đây là lúc định niệm hơi thở được sử dụng. À, gom tâm là định, ghi nhận ngay cái chỗ mà đặt niệm đó là niệm. Thì sau khi đặt niệm ghi nhận như vậy rồi thì có thể phát triển thêm cái tuệ, là cái tuệ chi. Hơi thở vô chặng đầu chặng dưới chặng cuối đều có sự biết rõ. Bát cha na tế là tuệ chi hay biết rõ, thở ra cũng biết rõ. Rồi cái từ cái tuệ chi đó có thể phát triển cái tuệ quán, thấy ngũ uẩn nó bắt đầu sanh ở chặng đầu, tiếp tục thở vô là trụ, chấm dứt như là hơi thở vô là chặng cuối là dịch của ngũ uẩn. Cái thành phần ghi nhận được đây là phần tuệ quán. Rồi cũng vậy, hơi thở ra, đó là chúng ta tập theo cái cách này. Rồi đến cái đề mục thứ tư, đề tài thứ tư của đề mục hơi thở đó là thuộc về niệm thân đó, là chúng ta cũng sử dụng cách chế định cái từ để đọc thì thầm là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Nhớ thân hành ở đây là kaya sankara, là hơi thở đó. Rồi tịnh thân hành thở vô và thở ra. Sau khi đọc thì thầm như vậy 5-7 hơi để hướng dẫn, để gom tâm, được rồi, bỏ cái niệm thì thầm đó, chuyển qua cái định niệm hơi thở, tức là ghi nhận được hơi thở vô ra đầu giữa cuối bằng cách định niệm là bám sát theo hơi thở đó, không còn đọc thì thầm, nhưng mà khởi lên cái ý nghĩ như cái tên và đã đọc là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, là khởi lên cái tác ý làm cho hơi thở vô di tế hơn, rồi thở vô sẽ làm cho hơi thở ra di tế hơn, rồi thở ra. Chỉ khởi lên cái manasikara là cái tác ý như vậy thôi, rồi tự động hơi thở nó càng lúc càng di tế hơn, từ từ như vậy. Rồi khi mà tác ý để ghi nhận cái ngũ uẩn sanh diệt cũng vậy, nó càng lúc càng vi tế. Nhưng mà thành phần ghi nhận cái ngũ uẩn thô tế đó là phần tuệ tri, và chính vì cái tuệ tri đó đưa đến cái tuệ quán, tức là thấy cái vô thường khổ vô ngã của ngũ uẩn càng lúc càng vi tế, càng lúc nó càng ghi nhận được cái sự sanh trụ diệt của mỗi hơi thở vô và hơi thở ra. Thì đây là cách sử dụng đúng theo cái phương pháp như trong kinh văn và chú giải tu tập cái bốn đề tài niệm thân về hơi thở vô, hơi thở ra, gọi là ôn lại phần cũ, tức là nhắc lại cho quý vị như năm rồi thời gian qua đã dạy. Rồi đó cũng bốn đề tài niệm thân này, nhưng với một cái vị tu kêu là chỉ thừa, tức là làm hơi thở thành cổ xe, mà cổ xe của chỉ tịnh samatha, là sự chỉ tịnh, thì hành giả có thể phát lên cái lời nguyện adithana là mà mong rằng tôi sẽ chứng được sơ thiền, sơ định, thì quý vị phải tập cảm nghiệm hay kinh nghiệm tầm tứ thủy lạc. Vì đây là những cái chi thiền, thì quý tắc cá là cái chi tầm, là hướng tâm đến đối tượng, tức là đề mục hơi thở. Còn tứ là cái trạng thái tiếp tục gián áp tâm trên đề mục hơi thở mà tầm đã hướng đến. Như con chim bay đến đó hoa là tầm, như con ong mà nó bay tìm đến cái đó hoa hay nụ hoa đó là tầm, nó bay ra xung quanh là tứ. Rồi nó có cái hỷ, tức là nó vui mừng vì qua, nó biết qua có mặt, như là bi tết là trạng thái vui thích bằng cảnh. Và khi mà có ong nó ghim cái mũi kim nó vào trong hút được mật, thì cái thân nó cảm thấy được là sung mãn, khinh an, hiểu ta như là xúc cắt hay là lạc. Thành ra ở đây hành giả cũng phải khởi lên cái tu tập là kinh nghiệm tầm thở vô, kinh nghiệm tầm thở ra, kinh nghiệm về tầm thở vô và thở ra. Phải hiểu ý nghĩa quy tắc cá là tầm, là hướng tâm đến đề một hơi thở, rồi với tầm thở vô, với tầm thở ra, với tầm thở vô và thở ra. Rồi cũng phải kêu là quan sát cái chi tứ quý cha ra hay là tứ, tức là tiếp tục dán hạt tâm trên đề một hơi thở. Rồi hiểu được ý nghĩa này, quan sát hay là kinh nghiệm tứ thở vô, kinh nghiệm về trạng thái tứ là thở ra, kinh nghiệm về tứ thở vô thở ra, rồi với tứ thở vô, với tứ thở ra, với tứ thở vô và thở ra. Tiếp theo là cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm hỷ thở vô và thở ra. Rồi cái trạng thái hỷ là vui thích với cái đối tượng đó, với hỷ thở vô, với hỷ thở ra, với hỷ thở vô và thở ra. Rồi kế đến là cái giới cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô và thở ra. Rồi khi cảm nghiệm được cái trạng thái ta toàn thân được nhẹ nhàng, thì cái với trạng thái sung mãn an lạc đó, thì với lạc thở vô, với lạc thở ra, với lạc thở vô và thở ra, cứ như vậy mà tu tập. Đó là quan sát về cái thiền chỉ. Rồi còn hiểu như vị đó tu tập được quán thừa, thì cũng khởi đến cái Adisthana là cái lời nguyện, như là mong rằng tôi sẽ đạt được sơ đạo đại quả ngay trong kiếp hiện tại này. Thì với cái sự tu tập về cái chỉ tịnh đã làm cho tâm chiêm diệu rồi, bây giờ cái niềm tin cái phương pháp tu tập hơi thở này một cách vững chắc, cứ là Atimokkha, là cái thắng giải, không còn nghi ngờ gì nữa. Thì với cái trạng thái thắng giải đó, thở vô, thở ra, thở vô và thở ra. Rồi với sự tinh tấn, thở vô, thở ra, thở vô và thở ra. Rồi kiểm lại với cái niệm thở vô và thở ra, thở niệm thở vô và thở ra. Rồi với trạng thái định tâm, quan tâm là định, thở vô, thở ra. Rồi với cái tuệ, vì những cái chi pháp này đã được tu tập từ trước, nhưng bây giờ ôn lại và tính tấn niệm định tuệ để phát triển về chuyển quán, Adisthana là phát nguyện như vậy. Đó là khi từ chỉ sang quán thì cũng phát triển đầy đủ. Nếu gom lại cái người câu phần giải thoát rồi vừa tu chỉ và tu quán, thì chín pháp này phải là đầy đủ như vậy, từng tự tu tập thì sẽ đem lại cái sự thành đạt. Mà đừng nản lòng, cũng đừng quá hăng hái, cứ làm từ từ, thủng thẳng mà lượm qua rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Quý vị yên an tâm tu tập như vậy, nghĩ rằng mình tu tập điều điều, không cần gấp mà cũng không quẩn, từ từ, thì nếu không có vô thường, thì ngày này năm sau, ngày này tháng này năm sau, chắc chắn mình sẽ tiến hơn, có nhiều tiến bộ hơn năm nay. Tôi nhờ suy nghĩ như vậy, quá như vậy, mà tôi cảm thấy hoan hỷ ngày đêm tu tập, vì nghĩ rằng nếu mình bỏ dở thì nó sẽ không tiến bộ. Còn nếu mình tiếp tục tu tập, dù chậm đi nữa, nhưng mà ngày này, tháng này, năm sau, mình sẽ có sự tiến bộ hơn. Nghĩ như vậy, quãng đời còn lại, hà quyết tâm đeo đuổi theo đề mục này cho tới cùng. Đức Phật Ngài nói là người tu tập hơi thở cho tới hơi thở cuối cùng cũng được biết chứ không phải không biết. Đó là những gì nhắc là phần cũ. Như ôn là phần cũ, mà còn nói về phần mới. Thì như đã nói, trong hạ này sẽ hướng dẫn cho quý vị theo tờ hạ thứ lớp 16 tệ minh sát, 16 quán chỉ. Khởi đầu là là phân biệt, cái trí phân biệt danh và sắc, đã giải qua phần danh và sắc. Nhờ cái trí phân biệt danh và sắc từng phần từng bọn thì phá đi cái sự chấp ngã, cái khana sanh là cái khối tưởng dính vào cái thân kiến chấp thủ. Khi phá được cái thân kiến chấp thủ này rồi được thì sẽ gọi là chứng quả đạo quả, tu đạo quả. Bởi vì tu đạo quả thì đoạn tuyệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Vì vậy cái trận giặc đầu tiên phải là hết sức là quan trọng, nên chúng ta phải quan tâm đến là cái thân kiến. Như là chấp vào thân kiến, là chấp rằng là có sắc và từ ngã là một. Như ngọn đèn dầu đang cháy, họ cho là lửa, tức là ánh sáng và lửa là một. Cũng như sắc, còn thọ tưởng hành thức là từ ngã, thì họ cái quan điểm như vậy, họ chấp vào thân kiến. Họ chấp cái thân kiến thứ gì được kể đến là họ chấp là thọ tưởng hành thức là tự ngã, còn cái sắc quẩn như là cái sở hữu của tự ngã. Họ thí dụ giống như là cái cây, cái tàn cây và cái bóng cây. Cái cây như là tự ngã, và thọ tưởng hành thức là tự ngã như là cái thân cây. Còn cái sắc hay là thân này thì như là bóng cây. Là thân cây là khác, bóng cây là khác. Nhưng chính vì có thân cây mới có bóng cây, sẽ chỉ có bóng cây vì có thân cây. Đó là cái lượng chấp thứ hai về thân kiến. Cái thứ ba thì họ lượng chấp theo cái thân kiến là trong là sắc có tự ngã, như là cái bông hoa và mùi thơm của bông hoa. Mùi thơm của bông hoa là khác, mà bông hoa là khác. Nhưng mà trong cái bông hoa, có cái bông hoa nên có mùi thơm, và mùi thơm được có bởi cái từ cái bông hoa. Thì điều này trong Phật giáo được quán, thì cái thân là cái bông hoa nó được vô thường, được biết, được thấy. Huống gì cái mùi thơm từ cái bông hoa, mùi thơm phát xuất từ bông hoa thì nó cũng bị vô thường. Rồi kể đến cái lượng chấp thứ tư của thân kiến là cũng chấp ra rằng thọ tưởng hành thức là tự ngã, còn cái sắc quẩn là cái phần chỗ để thọ tưởng hành thức nương gá vào đó. Trong sắc quẩn có tự ngã hay là cái từ có tự ngã trong sắc quẩn, đó là lượng chấp thứ tư của bốn cái lượng chấp về thân kiến. Thì với ngoại đạo họ lý luận rằng giống như họ viên ngọc mani đựng trong hộp, viên ngọc mani dụ như là tự ngã và thọ tưởng hành thức, còn cái hộp giống như là phần thân sắc hay là sắc quẩn. Trong cái thân sắc này có tự ngã, cũng như tự ngã có tự ngã trong sắc thân này. Thì điều này được Ngài Tôn giả Nan Đắc Cát trong bài kinh Nan Đắc Cô Qua Đà xuất phát. Ngài có cho một thí dụ là giống như một người đồ tể với con dao sắc bén, họ cắt rập ra phần da ngoài, phần thịt bên trong, cắt tiệt các đường gân, các đường thịt. Sau khi cắt xong rồi, họ ráp lại với bằng cái da con bò, thì hỏi rằng bây giờ họ còn nghĩ đây là con bò nữa hay không? Các vị chỉ cho ni đáp, bạch Ngài không. bởi vì con bò đó được rọc, được xẻ, được cắt ra. Bây giờ dầu được sắp lại, được cột lại, được bao bọc lại bởi cái da con bò. Nhưng người đồ thể hay đệ tử người đồ thể chịu xạo, có làm khéo cách mấy cũng không còn nghĩ là con bò, bởi vì đã được biết, được thấy da bên ngoài, thể và phần thịt bên trong được cắt, và các gân cột lại được cắt đứt rõ ràng, nên không còn chấp, không còn nghĩ là đây là con bò nữa. Thì cũng vậy, này các hiện tỷ, ở đây ta cho thí dụ, tức là ngài tôn giả Nam Đắc Cắt, lớp da bên ngoài, lớp da như là sáu cảnh, lớp da thịt bên trong như là sáu căn, các đường dây thịt như là thịt cắt thức, các đường dây liên kết như là các xúc được cắt đứt đi, được bỏ đi những phần dây thịt hải, tức là hỷ tham. Sau khi một cái con dao được thí dụ như cái là thánh quả đạo tệ, như đều là cái tệ quán chánh tuệ của vị thánh đệ tử, phân biệt căn cảnh thức xúc, thì không còn chấp rằng có một cái tự ngã đơn thuần bất biến nữa. Thì như vậy, do khéo tư duy, khéo quan sát nên phá được cái chấp thủ, không như cái thí dụ của con bò mà được làm, được phân ra. Người đồ tể như là hành giả, con dao sắc bén như là cái thánh quả đạo tuệ, đạo tuệ của thánh quả, và phân biệt căn cảnh thức xúc rõ ràng, không còn chấp vào cái tự ngã đơn thuần bất biến, chứ không phải như ngoại đạo chấp thuộc theo cái tà kiến thân kiến, mà cho rằng thọ tưởng hành thức là tự ngã như viên ngọc mani, còn sắc thân giống như là cái hộp, trong hộp có tự ngọc, gọi viên ngọc nằm trong hộp, cũng như là tự ngã nằm trong cái sắc thân, trong sắc thân có tự ngã. Thì nhờ những cái thí dụ này để đoạn tuyệt những cái chấp thủ tà kiến. Đấy là các phần giải thích thêm cái phần mới về trong bốn cái luận chấp về cái thân kiến. Rồi bốn cái luận chấp này nhân cho năm quẩn thành 20 cái thân kiến, mà quán cho thấy rõ đoạn diệt được 20 cái thân kiến này, thì sẽ là gọi là chứng quả tu đà quần. Bởi vì chứng quả tu đà quần thì diệt được ba cái kiết sử, đầu tiên là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Vì vậy nên chúng ta cần phải học cho biết, nhờ biết mới được thấy, mà nhờ khi thấy được thì mới không còn vướng vào các tà kiến. Đây là những lời nhắc nhở sách tấn vào buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.